Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 490, ta chính là ta chính là Bạch Sách. Liệt Thanh sau khi nói xong, Tam Đại Tôn Hoàng bao quát tại Liệt Thanh trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc đều là có chút mộng bức. Gặp qua, ý gì? Mà Liệt Thanh cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn qua phía dưới tình huống. Về phần đi, là không thể nào. Liệt Thanh không biết Bạch Sách đợi chút nữa có phải là thật hay không cùng mình nghĩ đồng dạng. Nhưng, dù sao nếu như Bạch Sách không lên tiếng để Liệt Thanh đi, Liệt Thanh là tuyệt đối sẽ không động trước thân. Mà phía dưới phòng thì là vang lên kia cực kỳ đắc ý tiếng cuồng tiếu. Bạch Sách cũng không để ý cái này vọng, mà là tải miệng lớn thở phì phò, tận lực để cho mình hô hấp đều đặn xuống tới. Giảng đạo lý, vẫn có chút mệt, loại cảm giác này, thật giống như tại trung học thời điểm chạy cái 400 mét đồng dạng. Mà vọng tải cuồng tiếu xong về sau, ngồi thẳng lên đến, ngón tay cái chỉ hướng bộ ngực của mình, nhìn qua Bạch Sách ngang đầu đắc ý nói. Ta nói qua, ta là gia cường phiên bản ngươi, ta so tốc độ của ngươi càng nhanh, so lực lượng của ngươi càng mạnh, so phòng ngự của ngươi cao hơn. Cái này nói mò xong câu nói này về sau, Bạch Sách cũng là nhíu lông mày, một mặt tán đồng nói, tốc độ nhanh không nhanh, lực lượng mạnh không mạnh, ngược lại là khác nói, bất quá, cũng thực là rất chịu đánh. Cái này vọng đối Bạch Sách tới nói, thật giống như đánh bao cát đồng dạng, đánh tới đánh lui, cái này vọng đều là cái này điều dạng, cho nên, liền không chơi đi, Bạch Sách một câu, có chút đột ngột nói ra, Bạch Sách câu nói này, trong lúc nhất thời để kia vọng, còn có không trung Tam Đại Tôn Hoàng bọn người có chút phản ứng không kịp, mà Liệt Thanh đang nghe câu nói này về sau. Trên mặt thì là lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ tới. Một giây sau, Liệt Thanh liền nhìn xem kia còn tại trên bả vai mình sững sờ Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc hai. Người nói, một hồi chuẩn bị cứu người đi. Bất quá, nói trở lại, các người đợi chút nữa cứu người thời điểm. Không muốn tại đem vọng cấp cứu sống a. Liệt Thanh cũng không biết, Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ sự tình. Lúc ấy Liệt Thanh hỏi qua Bạch Sách, cái này Thanh Thanh Nhĩ là ai? Nhưng Bạch Sách cũng chỉ nói là trên đường nhận biết. Cho nên, Liệt Thanh ngược lại là căn bản không biết. Bị Bạch Sách một quyền oanh bạo người, là không có cách nào phục hồi như cũ. Mà Thanh Thanh Nhĩ sửng sốt một chút về sau, thì là nhướng mày nhìn xem bên cạnh Liệt Thanh nói. Ý gì a? Liệt Thanh thì là một nhún vai nói. Còn có thể ý gì? Gia hồn này lập tức sẽ chết. Thanh Thanh Nhĩ sững sờ. Cũng không phải sững sờ khác. Trên thực tế, Thanh Thanh Nhĩ là tin tưởng Bạch Sách không có việc gì. Bởi vì Thanh Thanh Nhĩ đi vào cái này Vũ Linh Đại Lục thời gian không dài. Đối cái này Vũ Linh Đại Lục cũng không có gì ấn tượng. Mà Thanh Thanh Nhĩ ấn tượng sâu nhất chính là Bạch Sách dễ như trở bàn tay một quyền đem Nam Thanh Thành có được đại trận bảo vệ cửa thành đập ra. Cho nên tại Thanh Thanh Nhĩ trong ấn tượng, Bạch Sách một giây sau có thể đem vọng miểu sát. Thanh Thanh Nhĩ cũng không phải là đặc biệt hoài nghi. Bất quá, để Liệt Thanh kiểu nói này, Thanh Thanh Nhĩ ngược lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mà phía dưới Bạch Sách đã tải quơ cánh tay. Thân chân, tại làm chuẩn bị hoạt động, đôi kia mặt vọng tại Bạch Sách câu nói kia ngơ ngác một chút về sau. Trên mặt xuất hiện âm trầm biểu lộ, ngược lại là cũng không có trực tiếp nổi giận, mà cũng là giống như Bạch Sách, đang từ từ hoạt động thân thể, hướng về phía Bạch Sách cười lạnh nói, ý của ngươi là, trước ngươi căn bản cũng không có nghiêm túc sao? Sao, ta cũng vậy. Sau đó, hai người động tác, cực kỳ nhất trí, Bạch Sách chân trái hướng về phía trước đạp một bước, mà vọng cũng giống như thế, cùng Bạch Sách động tác giống nhau như đúc. Sau đó, hai người cũng đồng thời nắm chặt tay phải nắm đấm, nhắc tới mình bên hông. Bất quá, hai người lại có chút khác biệt. Bạch Sách sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có tay phải nắm đấm chỗ có được. Ngân sắc quang mang lấp lóe, mà Vọng thì là đã trán nổi gân xanh lên. Tiếng gầm từ trong cổ họng truyền ra, toàn thân ngân quang sáng lên, trên mặt biểu lộ cũng tràn ngập thần sắc dữ tợn. Bạch Sách nhìn xem kia cùng tự mình làm lấy đồng dạng động tác Vọng, lông mày nhíu lại, khẽ nói, nhìn, ngươi là đang cùng ta làm đồng dạng đồ vật, nhưng kỳ thật, chúng ta căn bản không giống. Từ vừa rồi kia nửa giờ chiến đấu bên trong, Bạch Sách liền phát hiện, cái này Vọng nhìn cùng Bạch Sách giống nhau như đúc, mặc kệ là phương thức chiến đấu, hay là cái gì khác, nhưng, kỳ thật vẫn là có chất không giống. Vọng tất cả năng lực, kỳ thật, đều là dùng linh lực, thánh lực làm khu động, đơn giản đến nói, chính là một đài Lamborghini bên trong thả một đài máy kéo động cơ. Bạch Sách tự nhiên không phải nói xem thường linh lực, thánh lực, Bạch Sách cũng chưa từng có cảm thấy mình phương thức chiến đấu là mạnh nhất. Linh lực cùng thánh lực đều là rác rưởi. Đồng thời, Bạch Sách cũng tin tưởng, mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đụng phải thế giới này chân chính người mạnh nhất, tỷ như Tinh Thẩm, nhưng bất kể như thế nào, tuyệt đối không phải trước mặt Vọng. Cái này Vọng chẳng qua là trông bầu mà vẽ gáo thôi. Bạch Sách, để kia Vọng có chút mộng. Bất quá, một giây sau, cái này Vọng liền mặt lạnh lấy lên tiếng nói. Đương nhiên, ta là gia cường phiên bản, nhưng Vọng lời nói vẫn chưa nói xong. Bạch Sách liền mặt không biểu tình ngắt lời nói. Đi đi, ngươi câu nói kia, hay là không muốn đang nói? Trước đó, ta vẫn là có chút tin tưởng, thậm chí, ta còn có chút chờ mong. Bạch Sách, để cái này Vọng khẽ giật mình. Kỳ, chờ mong. Một giây sau, Bạch Sách liền mặt không biểu tình tiếp tục nói. Đúng vậy a, rất chờ mong, nói không khoa trương. Ta ở đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Cứ việc ta không phải một cái hiếu chiến người, nhưng, chậm rãi, kỳ thật trong lòng cũng khát vọng gặp được một cái đối thủ. Trước đó khi nhìn đến ngươi thời điểm, vẫn còn có chút mong đợi, nhưng, chờ mong qua đi, đổi lấy, chính là thất vọng. Ta trước đó cảm thấy ngươi cùng ta trước đó gặp phải tất cả đối thủ khác biệt. Nhưng, khoảng thời gian này cảm thụ xuống tới, ta mới phát hiện, ngươi cùng ta trước đó gặp phải người, không có gì khác nhau. Nói điểm tương đối phách lối đi, giống như là con kiến bên trong tương đối cường tráng một con kia. Nhưng, hay là con kiến, cho nên, ta đối với ngươi mất đi hứng thú, cũng liền không muốn tại chiến đấu xuống dưới. Dù sao, loại này không có chút nào niềm vui thú chiến đấu, là không có ý nghĩa. Bạch Sách mỗi một câu nói, đều để kia Vọng biểu lộ trở nên càng thêm phẫn nộ. Đến mức đến cuối cùng, Vọng biểu lộ đã có chút dữ tợn vặn vẹo, mà cách ngoài trăm thước Bạch Sách nhìn thấy Vọng cái biểu tình này về sau, liền có chút nhướng mày nói, xem đi, ta nói không sai, ngươi nói là gia cường phiên bản ta, nhưng ta xưa nay sẽ không làm ra ngươi loại kia cực kỳ mất mặt biểu lộ tới. Nói đến, ngươi cũng thật sự là đáng thương, ngươi luôn miệng nói là ta, nhưng lại quên đi, chính ngươi là ai, nhưng ta khác biệt, ta chính là ta chính là Bạch Sách. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, kia Vọng mang theo thẹn quá hóa giận biểu lộ, giận dữ hét, ngậm miệng, ngươi cái này loại kém người bị đào thải. Theo Vọng gầm lên giận dữ phía sau, Vọng kia ngưng tụ ngân sắc quang mang nắm đấm, đã đột nhiên vung ra. Một cỗ to lớn ngân sắc dòng lũ nháy mắt xuất hiện, hướng phía Bạch Sách phóng đi. Bạch Sách mặt không biểu tình nhìn xem kia sắp đánh tới ngân sắc dòng lũ về sau, mặt không biểu tình khẽ nói, mà ta cũng xưa nay sẽ không cho là mình hơn người một bậc. Một giây sau, Bạch Sách thì là mặt không biểu tình cũng muốn vung ra mình một quyền. Nhưng cũng vào lúc này, kia Không Trung Thanh Thanh Nhĩ thì là đột nhiên hoảng sợ lớn tiếng nói. Bạch Sách, không muốn a, gia hồn này hấp thu nhiều người như vậy tại trong thân thể của hắn. Ngươi đem hắn hủy diệt, chẳng khác nào đem những người kia cũng đều hủy diệt. Ngươi đừng quên, ngươi hủy diệt đồ vật, ta là không cách nào khôi phục. Thanh Thanh Nhĩ một đạo tiếng giống giận dữ, để Bạch Sách nháy mắt sửng sốt, tay ngừng lại, nhưng cho Bạch Sách thời gian phản ứng, căn bản cũng không có. Vọng thẹn quá hóa giận một kích toàn lực, cái kia đạo ngân sắc dòng lũ cũng vào lúc này nháy mắt đem Bạch Sách thân thể thôn phệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.